Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Chương 186 Tần Ngự từ trên xuống dưới nhìn lại. Vỡ vụn dưới nền đất là một mảnh sâu thẳm màu đen. Ngẫu nhiên sẽ lập lòe ra một mạt màu đỏ tươi quang. Phảng phất tùy thời muốn mở ra địa ngục đại môn. Mặt đất sụp xuống bắt đầu sau. Giằng co gần một phút, Xích Tinh Cốc lão tổ đứng ở tại chỗ không có di động. Giàn tế thượng sụp xuống thực mau liền lan tràn đến hắn dưới chân, liền ở Tần Ngự hoài nghi người này. Có phải hay không bất chấp tất cả tính toán tự sát khi sụp xuống mặt đất vị trí bị một con cự trường sở thay thế được, vốn nên rơi xuống Xích Tinh Cốc lão. Tổ bị một con cự trưởng nâng, một con toàn thân biến thành màu đen kỳ quái khuyển loại từ sụp xuống. Tế đàn phía dưới nhảy lên mà ra, nó trên người tựa hồ mạo màu đen ngọn lửa, lập lòe suy nghĩ muốn đem địch nhân bỏng rát, theo đệ nhất chỉ hắc khuyển xuất hiện. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, thứ tư chỉ, mấy trăm chỉ hắc khuyển sôi nổi chui ra tới. Nhìn đến này đó toàn thân ngăm đen kỳ quái khuyển loại. Khiếu thiên cái thứ nhất đã nhận ra không ổn. Ngẩng đầu lên hướng thiên trường khiếu. Phát ra cùng loại với sói chu cảnh kỳ. Hắn thuộc hạ sở hữu khuyển loại trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, đại khái cũng chỉ có sau lại bị cứu chó sồm càng ngạo mạn một ít. Một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Mấy trăm chỉ khuyển loại nhảy lên mà ra sau. Mặt đất đã xảy ra chấn động. Nâng Xích Tinh Cốc lão tổ màu đen bàn tay thong thả bay lên. Rốt cuộc lộ ra nó chủ nhân chân dung. Đó là một cái có chưa rõ ràng khuyển loại đặc thù mặt. Lại có cùng loại nam tính nhân loại thân thể. Hai chân cùng loại với khuyển loại. Cơ đùi thịt cù kết cùng loại với khuyển loại trên mặt. Sâm bạch răng nanh lập lòe hàn quang, đãi nó toàn bộ từ tế đàn cái đáy ra tới khi. Đầu độ cao vừa lúc cùng phi ở giữa không trung Tần Ngự ngang hàng, Tần Ngự tuy rằng không phi quá cao. Nhưng nhiều ít cũng có cái hơn 10 mét, mà này đầu kỳ quái thú loại cũng không sai biệt lắm hơn 10 mét độ cao, Tần Ngự có thể cảm giác. Được đối phương thực lực cường hãn, kia chính là phệ tinh thú hóa thân. Thú Văn Châu đã có chút túng. Khuyên, chúng ta làm bất quá. Nếu không ta còn là mang theo ngươi chạy trốn tới dị giới đi thôi. Tần Ngự nhưng thật ra không có. Biểu hiện ra bất luận cái gì sợ hãi. Hỏi, phệ tinh thú lại là cái gì? Cái này ta biết. Thú Văn Châu tuy rằng ký ức thiếu hụt. Nhưng gần nhất tìm về một bộ phận. Truyền thuyết đó là có thể một ngụm nuốt rớt một viên tinh cầu cự thú. Ở 3000 giới thanh danh không tốt lắm, nhưng đều lấy nó không có biện pháp. Bị nó theo dõi tinh cầu liền không có có thể may mắn thoát khỏi, này nhưng không xem như cái tin. Tức tốt, Tần Ngự nhíu mày nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn chặn. Thú Văn Châu tựa hồ đối chuyện này rất rõ ràng. Muốn hoàn toàn ngăn chặn căn bản không có khả năng, chỉ có thể che lấp tinh cầu bản thân phát ra linh khí. Tự nhiên là có thể làm phệ tinh thú tìm không thấy, Tần Ngự phát hiện chính mình đã ẩn ẩn sờ đến. Lúc trước phong ấn trên địa cầu các linh khí dư thừa nơi chân tướng nơi, bất quá giờ phút này vẫn là. Trước giải quyết trước mắt khốn cảnh thì tốt hơn, Tần Ngự móc ra một đại sấp giấy vàng. Lợi dụng linh lực đối giấy vàng tiến hành cắt, vô số giấy vàng tiểu nhân xuất hiện ở hắn trong tay, rồi sau đó Tần Ngự cắn chót lưỡi. Đem đầu lưỡi huyết phun ở giấy vàng người thượng, giấy vàng người giống như sống giống nhau. Từng cái xuống phía dưới nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất, chuyên tâm đối phó khởi những cái đó tán loạn quỷ quái, mắt thấy Tần Ngự ở trước mặt làm như vậy một. Đống lớn động tác, thật lớn khuyển loại không nói một lời. Hé miệng, một đạo ẩn hàm lôi quang công kích bắn về phía Tần Ngự. Tần Ngự phía sau đó là Xích Tinh Cốc đệ tử. cùng mới vừa truyền tống lại đây Diệp Cảnh Sanh Mộc Sinh còn có nhà bọn họ kia một đám cầu. Hơn nữa một ít đặc thù bộ môn thành viên, nếu hắn tránh ra, kia bị thương liền sẽ là phía sau người, cho nên Tần Ngự không có trốn. Mở ra bàn tay, lấy ra một kiện phòng ngự minh văn khí cụ, ứng tiếp hạ này đạo công kích, nhìn đến Tần Ngự ở đối phó đại quái thú. Phía dưới cầu cầu nhóm cùng những cái đó màu đen khuyển loại chiến đấu lên, trường hợp nhất thời. Thập phần hỗn loạn, đặc thù bộ môn các thành viên mắt thấy bọn họ bên này bị thương người càng ngày càng nhiều, chỉ có thể chạy nhanh cấp bộ môn thượng tầng gọi điện thoại. Làm đặc thù bộ môn tăng số người nhân thủ, vẫn luôn qua ở Diệp Cảnh Sanh trên người mồi lửa hạt giống. Đột nhiên xông ra, đem một đoàn tập thể công kích Diệp Cảnh Sanh hắc khuyển bậc lửa, mồi lửa hạt giống cùng khuyển loại. Trên người ngọn lửa lẫn nhau va chạm, hắc khuyển trên người lông tóc bị thiêu bùm bùm vang lên. Diệp Cảnh Sanh dẫn theo đao một cái đầu chó, có chút đặc thù bộ môn thành viên trên người. Lây dính hắc khuyển ngọn lửa sau vẫn luôn ở vào bị bỏng rát trạng thái. Diệp Cảnh Sanh lợi dụng chính mình trên người ngọn lửa, thử thiêu đốt đặc thù bộ môn thành viên trên người màu đen ngọn lửa. Không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên như vậy hào, nguyên bản an tĩnh chờ chết thành viên đột nhiên phát. Hiện chính mình không chết được, chính là bị thiêu có chút rách nát quần áo cùng đốt trọi tóc có chút chướng mắt, Tần Ngự bên này. Cũng gặp phải cực đại phiền toái, Thú Văn Châu nói muốn mang theo hắn chạy trốn tới dị thế đi trốn. Trốn cũng không phải là ở nói giỡn, này đầu phệ tinh thú hóa thân thực lực cường hãn. Chỉ là trên người tản mát ra uy thế đều đè ép Tần Ngự một đầu. Nếu là bản tôn ở chỗ này, Tần Ngự chỉ sợ không chút sức lực chống cự, Diệp Cảnh Sanh nhìn cũng có chút sốt ruột. Bởi vì nàng còn trước nay chưa thấy qua Tần Ngự xử lý này đó quỷ quái tới như vậy cố sức, Tần Ngự bị đánh bay rất nhiều lần, thậm chí liền trên người phòng ngự minh văn đều vỡ vụn nhiều khối. Nếu không phải thân thể hắn trải qua minh văn thêm vào, chỉ sợ cho dù có phòng hộ cháo cũng bảo đảm không được không bị thương. Diệp Cảnh Sanh nguyên bản lực chú ý phần lớn đặt ở Tần Ngự trên người, nhìn đến Tần Ngự có chút không địch lại, suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm phát hiện Cầm Long Cốt đứng ở trong một góc vẫn không nhúc nhích. Xích Tinh Cốc lão tổ, Xích Tinh Cốc lão tổ đều không phải là không hề biến hóa. Hắn nhìn như bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật phát hệ dễ vị đã nổi lên màu trắng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh triệu hồi ra này chỉ phệ tinh thú, đều không phải là đối hắn không có ảnh hưởng. Diệp Cảnh Sanh lập tức từ bỏ cùng mặt khác hắc khuyển chiến đấu, cầm lấy đao sát hướng Xích Tinh Cốc lão tổ. Bất quá muốn tiếp xúc Xích Tinh Cốc lão tổ cũng không dễ dàng như vậy. Còn không có tới gần, Xích Phong liền xuất hiện ở trên đường, chặn Diệp Cảnh Sanh đường đi. Trải qua trong khoảng thời gian này các loại linh khí tẩm bổ cùng Diệp Cảnh Sanh chính mình chăm chỉ tu luyện, đối phó một cái tu vi không kịp chính mình Xích Phong đảo còn không tính nguy hiểm. Nhưng gia hỏa này cũng xác thật chiên người, làm hắn không có biện pháp đi chi viện Tần Ngự, Tần Ngự lại lần nữa bị đánh rơi ngã xuống đất. Hoạt ra hơn 10 mét, rớt ra giàn tế ở ngoài mới dừng lại, mà hắn rơi xuống vị trí thập phần xảo diệu. Vừa lúc là chó xồm bên chân, phệ tinh thú hóa thân công kích đuổi theo. Tần Ngự vì không liên lụy bên người chó xồm, chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn ngạnh khiêng. Hậu quả đó là hắn liên quan chó xồm cùng nhau lăn ra vài mễ, chó xồm dẫn đầu đứng lên. Nguyên bản tưởng hướng Tần Ngự bên kia đi hỗ trợ, lại bị Tần Ngự a ngăn. Đừng dựa ta thân cận quá. Tần Ngự nhanh chóng đứng lên, hướng một người khác thiếu phương hướng chạy tới, phệ tinh thú công kích phương hướng lập tức đi. Theo Tần Ngự rời đi, chó xồm tại chỗ đứng trong chốc lát. Nó đối Tần Ngự ý tứ thập phần minh bạch, loại này bị bảo hộ cảm giác rất kỳ quái. Bất chi bất giác chung, hắn đã trở thành Tần Ngự gia đình bệnh viện, từ gia nhập Tần Ngự gia đình sau vẫn luôn thập phần điệu thấp chó sồm, bỗng nhiên phía dưới đầu, trong miệng phát ra thấp thấp buồn tiếng kêu, rồi sau đó nó thân thể cơ bắp sinh ra biến hóa. Thân thể dần dần bành trướng lên, từ nguyên bản chỉ có bình thường sư tử lớn nhỏ hình thể, chính thành một tòa đủ để cùng phệ tinh thú hóa thân tương địch nổi tiểu sơn, này vừa động tĩnh hấp dẫn không ít lực chú ý. Xích Tinh Cốc lão tổ nhìn đến này đầu cự thú thời điểm rõ ràng sửng sốt, oa, cư nhiên là Hỏa Minh khuyển huyết mạch phản tổ biến dị khuyển. Chúng ta lần này được cứu rồi. Thú Văn Châu không biết khi nào lại xuất hiện ở Tần Ngự trên vai, Tần Ngự đầu tiên nghĩ đến không phải hỏi nó Hỏa Minh khuyển là cái gì, mà là hỏi, ngươi chừng nào thì lại chạy về tới. Vừa rồi Tần Ngự bị ấn đánh khi, Thú Văn Châu đã sớm không biết trốn chạy đi đâu. Hiện tại đại khái là biết nguy cơ giải trừ, lại chạy trở về. Thú Văn Châu ra mặt dày thực, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, không cần để ý loại này chi tiết sao? Chúng ta phải nói ra chính sự, nguyên bản còn ở cùng hắc khuyển ngọn lửa đối kháng mồi lửa. Đột nhiên ánh lửa đại thịnh, ở Diệp Cảnh Xanh đều kinh ngạc trong ánh mắt, đầu hướng về phía chó sồm. Chó sồm trên người bốc lên mãnh liệt ngọn lửa, cùng phệ tinh thú trên người màu đen ngọn lửa tương tự, chó sồm bỗng nhiên ra tốc, nhằm phía phệ tinh thú, hai đầu tiểu sơn giống nhau cự thú vạn đánh vào cùng nhau. Mặt đất không thể tránh khỏi sinh ra chấn động, Tần Ngự xoa xoa chính mình khóe miệng vết máu, cũng không có vội vã đi lên hỗ trợ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Xích Tinh Cốc lão tổ. Nếu hắn không đoán sai, chống đỡ nếu là phệ tinh thú hóa thân, lực lượng đúng là đến từ Xích Tinh Cốc lão tổ trong tay Long Cốt. Như vậy phá giải cái này từ cục phương pháp chính là chỉ có xử lý rớt Xích Tinh Cốc lão tổ. Tần Ngự công kích thực mau đuổi theo đi lên, Xích Tinh Cốc lão tổ theo bản năng sử dụng Long Cốt ngăn cản. Tuy rằng thành công chặn lại Tần Ngự công kích, nhưng chính như Tần Ngự sở suy đoán như vậy, Long Cốt cùng phệ tinh thú chi gian tồn tại một ít liên hệ. Bên này Long Cốt mới vừa lọt vào công kích, phệ tinh thú liền rơi vào hạ phong. Chó sồm trên người ngọn lửa lan tràn tới rồi phệ tinh thú trên người, vì thế Xích Tinh Cốc lão tổ liền đã chịu đến từ phệ tinh thú trừng mắt. Cái này làm cho Xích Tinh Cốc lão tổ ở sử dụng Long Cốt thời điểm nhiều cố kỵ. Tần Ngự cấp bắt được cái này cơ hội tốt, không ngừng phát động công kích, đem Xích Tinh Cốc lão tổ đánh đến liên tiếp bại lui. Xích Tinh Cốc lão tổ nguyên bản biến hắc tóc, một tấc tấc trắng bệch, biết rõ như vậy đi xuống không có cách nào thắng lợi. Vì thế ánh mắt chuyển hướng về phía những cái đó còn ở cùng đặc thù bộ môn chiến đấu Xích Tinh Cốc đệ tử, này đó đều là thuộc về hắn hậu bị lực lượng, nếu hắn có thể thắng lợi, những người này mang đi sau chính là hắn trợ lực, nhưng vấn đề là hiện tại hắn thắng lợi cơ hội thập phần xa vời, như vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng cuối cùng phương án. Ở hắn tóc bị đánh toàn bạch khi, nguyên bản đã sụp xuống giàn tế thượng lại lần nữa sáng lên, còn ở cùng Diệp Cảnh Xanh giao chiến, Xích Phong bỗng nhiên có loại điềm xấu dự cảm. Giây tiếp theo, hắn động tác đình trệ, bị Diệp Cảnh Xanh một chân đá bay đi ra ngoài, Diệp Cảnh Xanh chính mình đều bị kia một chân cấp sợ hãi, chính mình này một chân thực sự có như vậy lợi hại. Thực mau hắn liền phát hiện kia căn bản không phải chính mình nguyên nhân. Bởi vì Xích Phong bị hắn đá bay ra đi sau, trực tiếp trên mặt đất hóa thành một khối thây khô. Cuối cùng kia một đinh điểm lực lượng đều bị hoàn toàn rút ra. Cùng lúc đó, một ít chạy trốn Xích Tinh Cốc đệ tử, trên người lực lượng đồng dạng ở nhanh chóng sói mòn. Này đó lực lượng sói mòn tất cả đều là nguyên bản đi theo Xích Tinh Cốc lão tổ làm sự đệ tử, Xích Tinh Cốc lão tổ sở dĩ lựa chọn bọn họ, trừ bỏ lợi dụng bọn họ đi làm chút không thể gặp quang sự ở ngoài, còn có thể tại tất yếu thời điểm cung cấp chất dinh dưỡng, dựa vào này đó dưỡng phân. Xích Tinh Cốc lão tổ đầu bạc một lần nữa khôi phục màu đen, thân thể tố chất cũng bay lên một cái cấp bậc, có lẽ là bởi vì nó chất dinh dưỡng được đến bổ sung. Chó Xồm cũng vào lúc này bị đánh bại mà ra, Tần Ngự không có quang nhìn, vẫn luôn không ngừng mà công kích Xích Tinh Cốc lão tổ. Cuối cùng bắt lấy một cái cơ hội, một phen đánh rơi đối phương trong tay long cốt, tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận long đầu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Hết chương.